xin Hoàng Tổng nói cảm nhận của ngài. Nháy mắt camera các đài cùng nhau nhắm ngay gương mặt toát ra vẻ ngưng trọng kia của Hoàng Trạch Danh. Hoàng Trạch Danh lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói. Rất hiển nhiên, đây là hành động trả thù có âm mưu, có kế hoạch, có chuẩn bị. Lúc này, tôi xin thay mặt tất cả phóng viên biên tập tờ Tân Hải Thần. Chờ mong ngành công an các cấp nhanh chóng phá án bắt giam kẻ phạm tội. Cơ quan tư pháp cũng nhanh chóng tiến hành trình tự pháp luật, không để cho kẻ phạm pháp có cơ hội lẩn trốn, làm cho kẻ bắt cóc tập kích phóng viên sớm ngày nhận sự trừng phạt của pháp luật đánh lén phóng viên. Lòng dân không dung, pháp luật không dung. Chúng ta hô hào, toàn bộ xã hội phải tôn trọng phóng viên, ủng hộ phóng viên phát ngôn, giữ gìn quyền lợi hợp pháp của phóng viên, bảo vệ an toàn cho phóng viên, Hoàng Trạch Danh chậm rãi nói. Rất nhanh liền chuyển lời. Các vị, xin đợi một lát, tôi thương lượng với phía bệnh viện một chút, cho mọi người phái một đại biểu tiến vào phòng bệnh phỏng vấn Tiểu An. Thưa quý vị khán giả, hiện tại tôi đang ở trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải. Nằm trên giường bệnh phía sau tôi chính là phóng viên trẻ tuổi An Tại Đào của tờ Tân Hải Thần. Ngay tối khuya hôm qua, An phóng viên đi phỏng vấn trở về từ tỉnh Than, bị tấn công ngay trước cửa tòa soạn. An Tại Đào nằm trên giường, Hoắc Tiểu Ngọc nhẹ nhàng đặt microphone ở bên cạnh gối đầu của hắn. An phóng viên, đầu tiên cảm ơn anh đồng ý cho chúng tôi phỏng vấn tại hiện trường. Tôi nghĩ hiện giờ các bạn khán giả đều rất quan tâm tình hình sức khỏe của anh. Xin anh nói với chúng tôi một câu. An Tại Đào âm thầm cười khổ trong lòng, khóe mắt nhìn lướt qua Hoàng Trạch Danh và Triệu Sách đứng một bên, thản nhiên nói. Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi vẫn tốt, chỉ là đầu óc bây giờ còn hơi choáng. An phóng viên, chúng ta đều biết, trước khi bị tấn công, anh từng tiến hành viết bài về vụ án oan của Mã Bằng Viễn. Xin hỏi anh có cho rằng kẻ tập kích lần này có liên quan tới bài báo chống tiêu cực lần này hay không? Khuôn mặt dịu dàng quyến rũ của Hoắc Tiểu Ngọc hơi đỏ lên, tốc độ nói chuyện rất nhanh. An Tại Đào lấy lại bình tĩnh. Tôi quả thật đã lấy được những tin tức có 102 về vụ án Mã Bằng Viễn. Nhưng về phần kẻ tập kích tôi có phải liên quan tới tin tức lần này hay không, tôi cũng không dám xác nhận vô căn cứ. Tin tưởng trong tương lai sau khi cơ quan công an phá được vụ án này, sẽ có một kết luận rõ ràng. Xin hỏi An phóng viên, trả đũa phóng viên không phải chuyện mới mẻ. Ngay ở Tân Hải chúng ta, 2 năm qua cũng đã phát sinh vài sự kiện xấu cùng loại. Không biết sau khi anh gặp phải việc này, có thể buông tha lý tưởng nghề nghiệp tin tức hay không? Hoặc là bởi vì điều này mà anh có thể rời khỏi con đường phóng viên hay không? Không, An Tại Đào không có bất luận do dự gì, lắc đầu. Sẽ có một số người phải đi ở chỗ giao tiếp giữa chính nghĩa và tội ác. Tôi nguyện ý làm một người như vậy. Tôi sẽ không vì điều này mà buông tha. Hoắc Tiểu Ngọc phỏng vấn trực tiếp qua lại không đến nửa giờ liền vội vàng chấm dứt. Phóng viên đài truyền hình vừa đi, Hoàng Trạch Danh và Triệu Sách ăn cần hỏi thăm hàn huyên với An Nhã Chi vài câu, lại dặn An Tại Đào an tâm tĩnh dưỡng, cũng rời khỏi bệnh viện. An Nhã Chi lo lắng mà đóng chặt cửa lớn của phòng bệnh, xoay người lại, sắc mặt âm trầm. Tiểu Đào, mẹ không muốn con làm nữa. Ngày mai con phải đi thôi việc. Cho dù con ở nhà chờ sắp xếp công việc, mẹ cũng không cho con lại đi làm công việc khiến mẹ lo lắng hãi hùng. Mẹ, không phải con vẫn bình yên vô sự sao? Đây đều là do Hoàng Tổng tòa soạn báo. An Tại Đào nhẹ nhàng trượt xuống giường, đi tới phía trước. Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng nữa. Phóng viên mà, gặp phải một số phiền toái nhỏ là bình thường. Đôi mắt An Nhã Chi đỏ lên, kéo tay An Tại Đào. Cái gì gọi là phiền toái nhỏ? Đây cũng do con trốn nhanh, nếu chậm chân, nếu con xảy ra chuyện gì không hay, bảo mẹ sống như thế nào đây? An Tại Đào đang muốn trấn an An Nhã Chi hai câu, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một bóng người thon dài xinh đẹp chợt tiến vào. Vừa vào cửa liền run giọng hô, Tiểu Đào. An Tại Đào run lên trong lòng, chợt quay đầu đi, dịu dàng nói, Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết sắc mặt trắng bệch nhào tới như một cơn gió, lo sợ không yên nhào vào lòng An Tại Đào, nghẹn ngào lên. Tiểu Đào, làm em sợ muốn chết. An Tại Đào nhẹ nhàng vỗ bả vai Hạ Hiểu Tuyết, dịu dàng an ủi cô. Mãi một lúc sau, xác định An Tại Đào không có việc gì, Hạ Hiểu Tuyết mới dần an tĩnh lại. Lúc này cô mới chú ý tới An Nhã Chi đang mỉm cười đứng một bên, sắc mặt đỏ lên. Cô vội vàng dãy khỏi lòng An Tại Đào, đỏ mặt nhỏ giọng chào hỏi An Nhã Chi. Cô, đài truyền hình, phát thanh cùng với báo chí, tất cả truyền thông Tân Hải đều lấy tin tức An Tại Đào gặp phải tập kích làm trọng điểm tiến hành đưa tin. Mà ngày hôm sau, các truyền thông lớn của tỉnh Đông Sơn cũng bắt đầu triển khai đưa tin tiếp. Báo Triều Đông Sơn lại đưa ra một bài bình luận khiển trách và hô hào có tổ chức khoảng 5 trang để tiến hành lên tiếng ủng hộ. Phóng viên bị tấn công, đối với cánh truyền thông mà nói đều sinh ra một mối thù chung trong lòng. Đồng nghiệp bị tập kích, trong lòng phóng viên các truyền thông lớn đều tự có tâm tư, cố gắng kích động dư luận hết sức có thể. Ngay cả tờ Đông Sơn Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Đông Sơn luôn vững vàng bảo thủ, cũng đăng một bài xã luận nghiêm khắc phê phán. Đồng Lam Phương chương 34, áp lực giáng xuống đầu cục công an, quyển 1, nghịch chuyển chương 34, áp lực giáng xuống đầu cục công an. Trong lúc nhất thời, đầu mâu dư luận nhắm ngay đối tượng phê bình chủ yếu trong bài viết của An Tại Đào. Cảnh sát thành phố Tân Hải, trợ lý chủ tịch thành phố Tân Hải, cục trưởng cục công an Hoàng Thao gặp phải áp lực cực lớn, ở vào đầu sóng ngọn gió. Áp lực của dư luận và dân chúng liên tục dồn tới, chủ yếu là áp lực đến từ lãnh đạo cấp cao khiến y không thở nổi. Chủ tịch thành phố Mông Hồ thoá mà y thì chỉ một chút, mà bí thư thành ủy không ngờ trực tiếp tự tay phê chỉ thị, yêu cầu cảnh sát nghiêm tra. Mà y mới rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch thành phố Mông Hồ không bao lâu, trên hành lang tầng 2 của văn phòng thành phố, lại gặp phó chủ tịch thành phố Hạ Thiên Nông. Ngoài dự kiến, không ngờ Hạ Thiên Nông tỏ vẻ oán giận mạnh mẽ đối với việc An Tại Đào bị tấn công. Tỉnh thành, Trần Cận Nam dựa lưng trên ghế bành rộng rãi và thoải mái của mình, ánh mắt băn khoăn ở trang báo đặt trên bàn, mơ hồ lộ ra vẻ phẫn nộ. Ông ta do dự một hồi, cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Ô, xin chào, văn phòng thành ủy Tân Hải, xin hỏi ngài tìm ai? Tống Lượng lười biếng tiếp điện thoại, nghe được bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói âm trầm, không khỏi ngẩn ra. Trong tai anh ta, giọng nói này cực kỳ xa lạ. Tôi tìm Đỗ bí thư một chút, phiền anh chuyển máy cho tôi. Tống Lượng nhíu mày, rất xin lỗi, Đỗ bí thư bận rộn nhiều việc, hiện giờ ông ấy đang xử lý công vụ. Nếu ngài có chuyện gì có thể nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời cho Đỗ bí thư. Đầu điện thoại bên kia hơi trầm mặc một hồi, nhưng lập tức lại trầm giọng nói, tôi ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, anh lập tức chuyển máy cho tôi. Tống Lượng cả kinh, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện tới. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là bộ phận có thực quyền quản lý toàn bộ cán bộ tỉnh, y không dám chậm trễ, giọng điệu lập tức trở nên cung kính. Xin ngài đợi một lát, tôi lập tức mời Đỗ bí thư tiếp điện thoại. Văn phòng Tống Lượng và Đỗ Canh chỉ cách một bức tường. Tống Lượng nhanh như chớp bay ra khỏi văn phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng Đỗ Canh ra. Thấy Đỗ Canh đang dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, liền cúi đầu nói, sếp, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện, muốn gặp anh. Đỗ Canh đột nhiên mở to mắt, thân mình đứng thẳng lên, vừa đi ra ngoài vừa kinh ngạc nói, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy sao? Đỗ Canh sải bước đi vào văn phòng Tống Lượng, cầm điện thoại lên, hơi lấy lại bình tĩnh nói, tôi là Đỗ Canh. Đỗ bí thư, tôi là Trần Cận Nam, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nam trung trầm thấp, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy gọi điện tới. Tống Lượng không rõ ràng lắm, nhưng từ giọng điệu Đỗ Canh chuyện trò với người nọ mà phán đoán, đây ít nhất là một lãnh đạo rất quan trọng. Không ngờ trong giọng điệu của Đỗ Canh biểu lộ một sự cung kính, dù rằng sự cung kính này rất nhạt, Nhưng Tống Lượng đi theo ông ta làm thư ký nhiều năm vẫn phát giác ra được. Người nọ nói chuyện gì với Đỗ Canh, Tống Lượng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn từ sắc mặt Đỗ Canh, chỉ sợ cũng không phải chuyện gì tốt. Đỗ Canh nhẹ nhàng cười buông điện thoại. Khuôn mặt tươi cười khi tiếp điện thoại nháy mắt trầm xuống. Ông ta hung hăng vỗ bàn một cái. Lão Tống, lập tức thông báo chủ tịch thành phố Mông Hồ đến văn phòng của tôi một lát. Mặt khác kêu Hoàng Thao, cục công an gặp lại tôi nửa giờ sau. Tống Lượng vội vàng ứng lời, lập tức nhấc điện thoại. Mà vào lúc này, chủ tịch thành phố Tân Hải Mông Hồ cũng nhận được điện thoại đến từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Đông Sơn. Với tư cách cán bộ văn phòng quản lý cấp tỉnh, Đỗ Canh cũng như Mông Hồ chính thức quyết định con đường lên chức của bọn họ chính là tỉnh ủy. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy chỉ là bộ phận tổ chức quản lý. Nhưng dù sao ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nắm giữ quyền hành kiểm tra đánh giá và đề nghị đề cử cán bộ. Cho nên đối với đám quan lớn của những tổ chức thế này, bọn họ không dám đắc tội. Mông Hổ tuyệt đối không ngờ chính là một phóng viên nho nhỏ ở thành phố Tân Hải bị tấn công lại kinh động phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trần Cận Nam. Lai lịch bối cảnh của Trần Cận Nam, Mông Hổ rõ ràng hơn ai hết. Trần Cận Nam chú ý có nghĩa nhân vật lớn ở tỉnh, thậm chí tại trung ương chú ý. Vừa nghĩ tới, Mông Hổ không kìm nổi đổ mồ hôi lạnh. Cho nên Tống Lượng gọi điện thoại tới, Mông Hổ liền quăng điện thoại xuống tầng bước tới văn phòng Đỗ Canh. Tuy rằng Mông Hổ là chủ tịch thành phố, nhưng cũng không làm việc trong cơ sở lớn của chính quyền, mà làm việc trên tầng của tòa nhà ủy viên thường vụ thành ủy. Phàm là ủy viên thường vụ đều ở đây. Y ở tầng 3 mà Đỗ Canh ở tầng 2. Vừa vào cửa, Mông Hổ liền trực tiếp mở miệng nói: Đỗ Bí Thư, vừa rồi tôi nhận được điện thoại của một vị lãnh đạo ở tỉnh. Không ngờ chuyện phóng viên báo Tân Hải Thần bị tấn công khiến lãnh đạo tỉnh chú ý. Đỗ Canh ngẩn ra, lông mày nhảy dựng, trong lòng giật mình. Nhưng thần sắc của ông ta lập tức giống như giếng nước yên tĩnh. Liền thản nhiên cười: Phải không? Chẳng qua, có thể nghĩ, phóng viên truyền thông bị tấn công, loại chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Tỉnh thành truyền thông báo tới nói, lãnh đạo ở tỉnh chú ý cũng bình thường. Lão Mông à, tôi tìm anh tới chính là vì điều này. Anh xem đi, hai ngày nay, báo đài đều đưa tin chuyện này, lòng dân sôi trào. Đỗ Bí Thư, tôi xem như vậy đi, hạ mệnh lệnh cho cục công an, lệnh bọn họ phá án trong 5 ngày. Mông Hổ cắn chặt răng: Không làm được, vậy cách chức Hoàng Thao cũng được. Hoàng Thao sắp tới, hai chúng ta cùng nói chuyện với hắn. Đỗ Canh gật đầu. Hai người một ngồi trên sofa phía đông, một ngồi trên sofa phía tây, im lặng không nói gì, đều tự suy nghĩ. Ánh mắt ngẫu nhiên gặp nhau, cũng chợt tránh đi. Hoàng Thao lo sợ bất an mà đứng ngoài cửa văn phòng Đỗ Canh, do dự khá lâu mới gõ cửa. Sau khi nghe được tiếng tiến vào xa lạ lại quen thuộc của Đỗ Canh, anh ta mới thay một bộ mặt tươi cười kính cẩn đi vào. Vừa mới vào cửa ngẩng đầu, liền thấy được chủ tịch thành phố Mông Hổ đã ngồi trong phòng làm việc của Đỗ Canh. Trong lòng càng thêm sợ hãi, khóe miệng Đỗ Canh lộ ra một nụ cười lạnh, không có mở miệng. Mông Hổ bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: Hoàng Thao, vụ án phóng viên An tại đào tờ Tân Hải Thần bị tấn công tra ra được chưa? Hoàng Thao thở dài: Đỗ Bí Thư, Mông chủ tịch thành phố, tôi thật sự là oan uổng muốn chết. Chuyện tình xảy ra đột nhiên, lại không có bất cứ chứng cứ gì. Nhân chứng hiện trường cùng bản thân An tại đào cũng không nói ra bất luận manh mối phá án gì. Chuyện này trong nhất thời tôi quả thật không biết tra từ đâu. Mông Hổ hừ lạnh một tiếng trách mắng: Hoàng Thao, chúng tôi mặc kệ anh dùng biện pháp nào, dù sao trong vòng 5 ngày anh phải phá án cho tôi. Anh nhớ kỹ cho tôi, chuyện này đã kinh động tới lãnh đạo ở tỉnh. Nếu anh không thể phá án đúng thời hạn, anh nên tự nhận lỗi từ chức đi. Hoàng Thao run lên trong lòng, sắc mặt đỏ bừng lên. Anh ta há miệng thở dốc, muốn biện giải hai câu, nhưng vừa thấy khuôn mặt nghiêm nghị uy hiếp của Mông Hổ trước mặt, anh ta không khỏi thở ra một hơi, cúi đầu vô lực mà đáp ứng một câu giống như khí cầu bị đâm thủng. Mông Hổ phất tay áo mà đi. Hoàng Thao, còn vụ án Mã Bằng Viễn cũng phải tra rõ. Cơ quan công an lạm dụng hình phạt riêng tra tấn bức cung tạo thành án oan, khiến người ta giận dữ. Cho dù tra được ai cũng không thể nhân nhượng nhớ kỹ chứ. Giọng nói âm trầm của Đỗ Canh đột nhiên truyền vào lỗ tai Hoàng Thao. Đầu vai Hoàng Thao run lên một chút, ngẩng đầu lên run giọng nói: Bí thư Đỗ, Đồng Lam Phương chương 35, lãnh đạo thành phố tới thăm. Quyển 1, nhịp chuyển chương 35, lãnh đạo thành phố tới thăm. Đỗ Canh cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước tới, giọng nói hạ xuống rất thấp: Nhớ kỹ lời của tôi, nếu anh làm tốt hai chuyện này, tôi sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ, bảo vệ anh không có chuyện gì. Nếu không, luật pháp vô tình, anh là cục trưởng công an, tự nhiên hiểu được anh nên gánh vác trách nhiệm gì. Đi thôi, lúc cần thiết, anh có thể trực tiếp báo cáo với tôi. Hoàng Thao thở dài một cái, lấy lại bình tĩnh: Vâng, Đỗ Bí Thư, tôi về. Tôi nhất định dựa theo chỉ thị của Đỗ Bí Thư, lập tức tra rõ hai vụ án, báo cáo với Đỗ Bí Thư khi có thể. Hoàng Thao rời khỏi cửa phòng làm việc của Đỗ Canh. Lúc này mới phát hiện sau lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Nửa ốm tay áo sơ mi bên trong ướt đẫm hết. Là thân tín của Mông Hổ. Anh ta đương nhiên hiểu được. Giờ phút này Đỗ Canh nhắc lại vụ án Mã Bằng Viễn lúc trước. Chỉ sợ dụng ý chủ yếu vẫn là muốn đả kích chủ tịch thành phố Mông Hổ. Về phần mình, chẳng qua là quân cờ để ông chủ lớn người ta lợi dụng mà thôi. Thời gian Mông Hổ nắm quyền, ở Tân Hải xảy ra một vụ án oan, lực ảnh hưởng cực lớn như vậy, đối với tiếng nói và thành tích của anh ta, không thể nghi ngờ là một loại áp lực lớn. Đứng ở đầu bậc thang, Hoàng Thao đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng bỏ suy nghĩ lên tầng trên báo cáo Mông Hổ xin che chở trong đầu, quay đầu đi xuống dưới. Đỗ Canh chậm rãi từ cửa trở về phòng làm việc, chậm rãi ngồi dựa lưng sau bàn làm việc cực lớn của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Chủ quản công an, tài chính, hai bộ phận quan trọng này trước mắt đều là tâm phúc của chủ tịch thành phố Mông Hổ. Lời nói của bí thư thành ủy đối với một số bộ phận này bằng mặt không bằng lòng, Đỗ Canh không phải không rõ ràng lắm. Sở dĩ duy trì trầm mặc là bởi vì thời cơ vẫn chưa tới. Mà hiện giờ thời cơ đã đến, ông ta làm sao có thể không nhân cơ hội xuống tay, kéo mở cuộc diện Tân Hải, liền bắt đầu từ Hoàng Thao. Đỗ Canh yên lặng ngồi đó suy nghĩ tâm sự của mình. Đột nhiên tâm tư ông ta lập tức chuyển tới An Tại Đào. Nếu nói lúc trước An Tại Đào đưa tin chỉ vì phù hợp động cơ chính trị của ông ta mà khiến ông ta chú ý một chút, hiện tại ông ta sinh ra hiếu kỳ thật lớn đối với phóng viên nho nhỏ này. Hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, không ngờ khiến cả phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhiều giá đỡ Trần Cận Nam kia gọi điện thoại cho mình. Tuy rằng Đỗ Canh không qua lại với Trần Cận Nam nhiều lắm, nhưng vẫn quen thuộc tính tình của Trần Cận Nam. Ông ta đồng ý gọi điện thoại vì một phóng viên nhỏ. Chỉ có thể nói rõ quan hệ giữa ông ta và phóng viên nhỏ này cũng không đơn giản. Mà đồng thời, Mông Hổ công bố cũng nhận được điện thoại của lãnh đạo ở tỉnh. Điều này có nghĩa gì? Nghĩ lại một chút, ông ta nhấc điện thoại lên: Lão Tống, cậu tới đây. Buổi sáng ngày thứ tư sau khi bị tấn công, An Tại Đào thật sự không ở lại bệnh viện được nữa, liền thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị xuất viện. Nhưng không đợi hắn xong thủ tục xuất viện, Hoàng Trạch Danh đã mang theo Triệu Sách vội vã chạy tới, giữ chặt lấy hắn vội vàng nói: Tiểu An, nhanh chóng quay về giường bệnh nằm đi, Đỗ Bí Thư lập tức muốn đích thân đến bệnh viện thăm cậu. A, An Tại Đào cả kinh cười khổ nói: Hoàng Tổng, anh xem chuyện này. Đừng nói nữa, có chuyện nói sau, hiện giờ cậu nhanh chóng trở lại giường bệnh cho tôi. Hoàng Trạch Danh trừng mắt nhìn hắn. An Tại Đào bất đắc dĩ đành thành thật nằm trở lại trên giường bệnh. Không bao lâu, bên ngoài phòng bệnh liền truyền đến từng đợt bước chân ồn ào. Hoàng Trạch Danh vội vàng mang theo Triệu Sách ra ngoài đón. Trong phòng khách lớn bên ngoài khu người bệnh, Đỗ Canh mang theo một đoàn tùy tùng thanh thế lớn đến. phía sau ông ta đúng là ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Lý Hoán Văn. Mà sau lưng hai người là mười mấy phóng viên các hãng truyền thông Tân Hải, các viện trưởng phó viện trưởng liên quan của Bệnh viện Nhân dân số 1 Tân Hải cũng vây quanh bên cạnh hai vị lãnh đạo thành phố, Đỗ Bí Thư, Lý trưởng ban. Hoàng Trạch Danh vội vàng tươi cười tiến đến. Tiểu Hoàng, cậu làm như thế nào vậy? Ngay cả phóng viên dưới tay mình cũng bảo vệ không tốt. Lý Hoán Văn cười xoay người lại. Đỗ Bí Thư, đây là Hoàng Trạch Danh, tổng biên tập tờ Tân Hải Thần, xuất thân từ cán bộ đoàn. Đỗ Canh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vươn tay ra để Hoàng Trạch Danh nắm lấy. Báo Tân Hải Thần bồi dưỡng một phóng viên ưu tú, lão Lý, tôi xem cán bộ của anh rất khá đấy. Cái bắt tay này trong quan trường thật ra cũng là một môn học vấn. Nói chung, lãnh đạo bắt tay với cấp dưới hoặc quần chúng, tất nhiên là yếu ớt, tính tượng trưng. Cho anh nắm là thưởng thức và ban cho anh. Đỗ Canh giờ phút này đúng là như thế. Nếu Đỗ Canh gặp được lãnh đạo cao tầng, ông ta vươn tay sẽ không cứng ngắc và vô lực như vậy, mà sẽ trở nên sinh động có lực. Hoàng Trạch Danh nắm tay Đỗ Canh. Đỗ Bí Thư tự mình đến thăm Tiểu An, đây là sự khích lệ đối với tất cả thành viên báo Tân Hải Thần chúng tôi. Sau này chúng tôi nhất định. Lý Hoán Văn không kiên nhẫn mà ngắt lời Hoàng Trạch Danh, khoát tay áo. Tốt lắm, Đỗ Bí Thư bận rộn công việc thời gian có hạn, chúng ta vẫn nên tới phòng bệnh thăm người bệnh thôi. Một đám người đi vào phòng bệnh, An Tại Đào liếc mắt liền nhận ra Bí Thư Thành ủy Tân Hải Đỗ Canh đang được Tiền Hô Hậu ủng đi đầu tiên. Ngay cả không được Hoàng Trạch Danh căn dặn, làm một người kiếp trước có lịch duyệt và kinh nghiệm quan trường phong phú, An Tại Đào sớm đã xuống giường, mặc bộ quần áo bệnh nhân vẻ mặt kính cẩn tới đón. An Tại Đào cảm thấy rất rõ ràng, khi cách mình còn mấy bước, Đỗ Canh bắt đầu dừng chân, lòng bàn tay hơi hướng ra ngoài. Đợi An Tại Đào tiến tới, lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo sao có thể chủ động bắt tay với một phóng viên nhỏ chứ. Có thể tự mình đến bệnh viện an ủi, điều này đã là phá lệ rồi. Thứ nhất là trấn an dư luận, thứ hai là vì mặt mũi vị lãnh đạo nào đó ở tỉnh, còn có thể thể hiện tác phong thân dân của mình. Một hành động được nhiều ít lợi. Đỗ Canh chơi thủ đoạn này tự nhiên là ngựa quen đường cũ. An Tại Đào vươn tay ra rất tự nhiên, sắc mặt kính cẩn cực kỳ bình tĩnh. Đỗ Bí Thư, ánh mắt hơi linh hoạt, sắc bén của Đỗ Canh đảo qua người An Tại Đào, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười thủ tục, nhìn qua hòa ái dễ gần, kỳ thật không có hàm lượng chân tình gì. Tiểu An sao? Anh chàng rất giỏi giang, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đỗ Canh vươn tay qua, mặc cho An Tại Đào nắm, tay kia thân thiết vỗ vai hắn. Cậu chịu khổ rồi. Tôi đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đại biểu toàn bộ nhân dân thành phố, tỏ vẻ kính ý đối với cậu cùng toàn thể người làm báo trong thành phố, bày tỏ cảm tạ đối với công tác giám sát dư luận của mọi người. Cảm ơn Đỗ Bí Thư quan tâm, đây là việc tôi nên làm. An Tại Đào miệng nói lời xã giao dối trá, trong lòng lại không bị lời Đỗ Canh tạo nên một tia gợn sóng. Lời Đỗ Bí Thư người ta không phải nói cho hắn nghe, mà nói cho các phóng viên truyền thông ở đây. Nói cách khác cho toàn bộ nhân dân thành phố nghe. Đây chỉ là lời nói khách sáo của quan trên mà thôi. Nếu không phải An Tại Đào có lịch duyệt kiếp trước, chỉ sợ quả thật sẽ bởi vậy mà kích động. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Lý Hoán Văn là một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, mặt mày thanh tú, trên mũi mang cặp kính gọng vàng, nhìn qua khí chất cực kỳ nho nhã. Y khẽ mỉm cười tiến lên, nắm tay An Tại Đào. Tiểu An, toàn bộ mặt trận truyền thông thành phố có thể xuất hiện nhân tài như cậu, lãnh đạo thành phố rất vui mừng. Thành phố đã quyết định muốn khởi xướng hoạt động tuyên truyền giảng giải học tập cậu trong toàn thể người viết báo của thành phố, đồng thời căn cứ chỉ thị của Đỗ Bí Thư, thành đoàn còn muốn xếp cậu vào danh sách 10 thanh niên tiêu biểu của thành phố Tân Hải, hy vọng sau này cậu tiếp tục cố gắng, không kiêu ngạo, không nóng vội, không phụ lòng kỳ vọng cao của Đỗ Bí Thư và lãnh đạo thành phố. Chương 36

Ăn cơm tại An gia xong, Hạ Hiểu Tuyết kéo An Tại Đào ra cửa, hai người chuẩn bị đi xem phim. Đối với nam nữ yêu nhau nồng nhiệt mà nói, ở thời đại này, xem phim coi như là một phương pháp hẹn hò hợp mốt. Nhưng mới ra cửa lớn, máy nhắn tin của Hạ Hiểu Tuyết liền kêu tít tít. Vừa mở ra là điện thoại của Hạ gia. Hai người vội vàng tìm một buồng điện thoại để Hạ Hiểu Tuyết gọi điện về nhà. Hiểu Tuyết à, con ở chỗ nào? Sao lại không trở về nhà ăn cơm? Trong điện thoại Thạch Thanh bất mãn hừ một tiếng. Bà biết rõ con gái chắc chắn ở cùng một chỗ với An Tại Đào. Nhưng biết rồi vẫn cố nói. Dì Hai và chị họ Tôn Thiện của con tới, con nhanh chóng trở về, buổi tối cùng dùng cơm với chị họ con. Hạ Hiểu Tuyết do dự một chút. Mẹ, con đang ở cùng Tiểu Đào, có thể Thạch Thanh nhíu mày. Tùy con đi, chẳng qua, để tiểu tử kia ăn mặc chỉnh tề một chút, đừng để tôi mất mặt. Hạ Hiểu Tuyết hoan hô một tiếng buông điện thoại. Quay đầu đi. Thâm tình nhìn An Tại Đào. Trong nhất thời lại thấy khuôn mặt anh tuấn thản nhiên của hắn mà si mê. Tuy rằng Thạch Thanh vẫn chưa mở miệng đồng ý cô lui tới với An Tại Đào, nhưng cũng không phản đối gay gắt giống như trước đây. Đây đương nhiên có quan hệ mật thiết không thể tách rời với việc gần đây An Tại Đào chương 38. Chị họ quyển 1. Nhịp chuyển chương 38. Chị họ. Một bóng hình xinh đẹp vọt ra từ phòng ngủ Hạ Hiểu Tuyết, cười hì hì nói. Hiểu Tuyết. Đôi mắt Hạ Hiểu Tuyết sáng ngời, vội vàng buông chén nước lạnh trong tay, tiến tới ôm chị họ Tôn Thiến. Chị Thiến, sao đại cảnh sát như chị lại rảnh rỗi đến Tân Hải vậy? Chị em ta đã hơn 2 năm không gặp mặt. Chị xin nghỉ, vừa lúc cùng mẹ đến Tân Hải ở vài ngày. Tôn Thiến ôm Hạ Hiểu Tuyết, ánh mặt dừng lại trên người An Tại Đào, ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Tôn Thiến là nữ cảnh sát An Tại Đào gặp ở phòng trực ban phân cục công an khu giải phóng thành phố Thiên Nam. Chỉ có điều tâm tình An Tại Đào lúc ấy rất xấu. Lại là buổi tối, cũng không ghi nhớ trong lòng, cho nên không có ấn tượng gì đối với Tôn Thiến. Nhưng Tôn Thiến lại có ấn tượng rất sâu sắc với hắn. Tuy rằng lúc ấy lãnh đạo cuộc cũng không nói An Tại Đào là người ra sao, nhưng trong mắt Tôn Thiến, người có thể phát sinh chương 39 nước cờ hay tặng nhạc phụ tương lai. Quyển 1. Nhịp chuyển chương 39 nước cờ hay tặng nhạc phụ tương lai. Dịch Thần và An Tại Đào cùng nhau đi theo sau Triệu Sách đi tới phòng họp. Lưu Kỳ đi tới từ phía đối diện bắt chuyện với Triệu Sách, ánh mắt lại liếc An Tại Đào một cái, liền chào thoáng qua hai người An Tại Đào. Vào phòng họp, Triệu Sách rót cho Dịch Thần một chén nước liền rời đi. Dịch Thần vuốt ve chiếc bút máy anh hùng màu đen trong tay, đôi mắt nhỏ mơ hồ lộ ra ánh sáng. Anh ta lấy một tập tài liệu tham khảo nội bộ từ trong cặp làm việc của mình, đẩy qua. Tiểu An, cậu xem cái này trước. Trong tài liệu tham khảo nội bộ có một bản thảo được Dịch Thần dùng bút hồng vẽ một vòng tròn, tiêu đề gọi chương 40. Tìm được lối đi. Quyển 1. Nhịp chuyển chương 40. Tìm được lối đi. Không ngờ Hạ Thiên Nông phá lệ đưa An Tại Đào đến cửa. Lúc này mới trở lại thư phòng, cầm lấy tư liệu sao chép An Tại Đào lưu lại liếc một lần, lấy lại bình tĩnh, mặc quần áo, rời khỏi cửa. Lão Hạ, ông đi đâu? Đã trễ thế này rồi. Thạch Thanh ở trong phòng khách hô một tiếng. Tôi đi ra ngoài xem. Hạ Thiên Nông cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Hạ Hiểu Tuyết cùng An Tại Đào đến cửa chính khu tập thể. An Tại Đào kéo bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng nói. Đã khuya rồi, em vẫn nên trở về đi, anh tự mình đi là được rồi. Sắc mặt Hạ Hiểu Tuyết hơi đỏ lên, ngập ngừng mãi vẫn cảm thấy không thể mở miệng. Cô luôn cực kỳ tôn trọng An Tại Đào. Tuy rằng cô muốn hỏi An Tại Đào một chút về chuyện Trần Cận Nam, nhưng lại sợ khiến cho An Tại Đào